Chương 2. Hiểu biết thế giới xung quanh. Người thông minh tạo ra cơ hội cho chính mình nhiều hơn là đi tìm kiếm và trông chờ. Sức mạnh bản thân chính là biểu hiện của sự tự tin và khả năng nhận thức vấn đề. Nhưng rõ ràng là môi trường bên ngoài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ cũng như tâm trạng của mỗi người chúng ta. Mối quan hệ tương tác này tác động rất nhiều đến việc nhận ra cũng như thể hiện sức mạnh trong bản thân mỗi người. Không nhất thiết chúng ta phải có những đóng góp nhất định về vật chất hay tinh thần cho xã hội thì mới có thể nhận ra được sức mạnh của bản thân mình. Sức mạnh của bản thân không phụ thuộc vào vận may hay sự thông minh, cũng không phụ thuộc vào những mối quan hệ gia đình hay có được một nền tảng giáo dục tốt. Đôi khi những thuận lợi lại khiến cho chúng ta khó có dịp nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của mình. Bởi có người cảm thấy hoài nghi sao con đường đến với thành công của mình lại quá thuận lợi, để rồi đặt ra câu hỏi ngược lại và xem những thành công ấy như sự may mắn của tạo hóa chứ không phải là do năng lực của mình tạo nên. Những ai tâm đạo thì nhìn mọi vật hài hòa, cuộc sống của họ như thiên đường, tất cả sẽ bình an và điều đó được khắc ghi trong tim họ. Thật ra cho dù bạn có rất nhiều thuận lợi đi chăng nữa thì những thuận lợi này không phải sẽ đến và ở lại với bạn mãi mãi. Cũng như những điều may mắn mà bạn đang gặp sẽ không thể đeo đẳng bạn suốt đời. Tất cả đều có giới hạn và cũng phải đến hồi kết thúc. Điều quan trọng nhất đối với bạn là nhận thức được điều đó và luôn tin tưởng vào bản thân mình. Chính nguồn sức mạnh nội tại sẽ giúp bạn không bị tác động cho dù ngoại cảnh có thế nào đi nữa. Nếu một người tràn đầy tự tin và nhiệt huyết với những ước mơ và viễn cảnh của mình, anh ta sẽ nhanh chóng đạt được những thành công. Sức mạnh bản thân không chỉ giúp bạn trưởng thành hơn mà còn tạo ra sự khác biệt giữa bạn và những người xung quanh. Cho dù là người tự tin nhất, không ai trong chúng ta lại dám tự cho mình là hoàn hảo. Vì thế, chúng ta không cần phải che giấu phần còn khiếm khuyết của mình. Tại sao chúng ta lại không sống đúng với con người thật của mình, như những gì mà chúng ta mong muốn? Không cần phải có thật nhiều người ngưỡng mộ bạn. Có thể hôm nay bạn không nhận ra rằng điều mà bạn vừa nói với một người không quen ở bến xe buýt có ý nghĩa như thế nào, nhưng rất có thể điều đó lại có thể làm biến đổi cuộc đời của cả một con người. Hãy đặt ra những mục tiêu để vươn tới cho cuộc sống và tự tin vượt qua mọi hoàn cảnh để tiến về phía trước. Sẽ có một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng chính những điều thật bình thường mới là điều tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của mình. Khi ấy, bạn sẽ cảm thấy hài lòng và cảm nhận rất rõ về giá trị con người của mình đối với những người xung quanh. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tự xét lại mình với 3 điều. Tôi làm việc cho ai đó đã hết lòng hay chưa? Tôi đối xử với bạn bè đã xứng đáng hay chưa? Tôi có nhờ người khác những việc mà tôi chưa cố gắng hết sức mình hay không?